Bảo bối của tôi là em. Chương 112, song thai, chỉ chọn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, phòng phẫu thuật tại Đức, Huyền Thiên Băng mơ màng mở mắt, vừa có ý thức thì phía bụng lại đau nhói không tả được. Tỉnh rồi, quỷ y đang băng vết bỏng xuất hiện khắp cơ thể y, chắc vì ban nãy dùng cơ thể làm lá chắn cho Huyền Thiên Băng nên cũng chịu ảnh hưởng không ít. Ban nãy quỷ y vừa tiêm một loại thuốc có tác dụng cầm cự cho Huyền Thiên Băng, nhân lúc cô mất ý thức quỷ y cũng đã ít nhiều bôi thuốc cho cô. Cái thai của em chính là song thai, chỉ có thể giữ được một bé trai một bé gái, em có 2 phút lựa chọn một trong hai. Quỷ y sau khi thấy cô dần có ý thức thì liền hỏi, việc này không thể chậm trễ được, đáng nhẽ đã làm phẫu thuật từ lúc nãy nhưng suy nghĩ lại thì phải hỏi Huyền Thiên Băng xem cô có đồng ý hay không. Cái gì, là, song thai sao? Huyền Thiên Băng có hơi bất ngờ nhưng chưa kịp vui thì lại nghĩ đến việc lựa chọn một trong hai, vậy đứa bé kia sẽ phải. Huyền Thiên Băng cứ lưỡng lự không trả, quỷ y liền nói. Không có thời gian do dự, hoặc là mất một, hoặc là mất hai. Chọn nhanh đi, quỷ y nói, đây là một vấn đề không thể do dự được vì nó liên quan đến mạng sống của con người. Không có thời gian để ầm ừ lưỡng lự. Không, không thể chọn được, quỷ y, em biết anh rất giỏi, những năm nay anh luôn đi tìm những loại độc lạ thuốc quý cách chữa bệnh. Em biết anh chắc chắn có cách mà, làm ơn đi, em không thể bỏ một trong hai được. Huyền Thiên Băng đau nhói, cô đã mất đi một người cô yêu rồi, cả hai đứa bé này cô tuyệt đối không để mất bất kỳ đứa nào. Chậc, cách thì có, nhưng không dám đảm bảo, quỷ y hơi khựng lại, cách này, thật sự vừa nguy hiểm nhưng lại vừa an toàn, vừa cứu được lại không cứu được. Quảng cáo, em đồng ý, chỉ cần có thể cứu cả hai thì sao em cũng chấp nhận. Huyền Thiên Băng không chút do dự nói, cô chỉ còn lại hai đứa bé này thôi, bất cứ đứa nào cũng không được rời xa cô. Được, quỷ y nói xong lại tiêm cho cô một liều thuốc mê. Sau khi Huyền Thiên Băng đã ngất thì quỷ y đưa cô vào nơi có đầy đủ thiết bị cần thiết cho cuộc phẫu thuật. Biệt thự Hàn Băng, không không, Huyền Thiên Băng, Hàn Tử Mặc nói mớ tên cô, hắn vậy mà lại chính tay đẩy Huyền Thiên Băng vào chỗ chết rồi. Chính tay làm hại người con gái hắn yêu nhất, không, Hàn Tử Mặc không tin, hắn điên cuồng lái xe đến khu nhà bỏ hoang, nơi đang chịu sự quản lý của Ken. Tử Mặc, sao cậu lại chạy ra đây? Ken hỏi, cậu thật sự không muốn Hàn Tử Mặc ra đây vì... Đã tìm rất lâu rồi nhưng vẫn không tìm thấy Huyền Thiên Băng dù chỉ là một chút manh mối nhỏ cũng không thấy. Điều Ken lo sợ nhất là Huyền Thiên Băng chính là bị bom nổ đến xác cũng không còn mảnh nào. Tôi muốn tìm Huyền Thiên Băng. Tôi muốn tìm cô ấy. Tôi muốn tìm cô ấy mà. Tránh ra hết đi. Hàn Tử Mặc điên cuồng gào thét, tất cả mọi người cũng nghe theo và tránh ra vì sợ Hàn Tử Mặc lại giết tất cả như cách hắn thường làm khi nổi trận cuồng phong. Mau đi chuẩn bị người đi. Cậu ta hôm nay chắc chắn sẽ lại sát sinh rồi. Ken thở dài kêu thuộc hạ đi chuẩn bị. Việc chuẩn bị người cho Hàn Tử Mặc giết thì cũng không phải việc gì to lớn nhưng quan trọng là đợt này hắn phải giết bao nhiêu mới hạ được lửa trong người. 4 giờ đồng hồ trôi qua. Phòng phẫu thuật tại Đức, Huyền Thiên Băng lại một lần nữa tỉnh dậy, lần này mùi thuốc sát trùng có vẻ nặng hơn ban nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc do quỷ y đã xử lý luôn những vết thương nhỏ chi chít đan xen trên cơ thể cô cảm thấy chỉ hơi ê ê nhẹ chứ không còn cảm giác đau nhức hay nóng rát, thậm chí nó còn man mát. Song phẫu thuật hôm nay, anh đã đưa vào cơ thể em một loại thuốc đặc biệt có thể tái tạo lại cơ thể của đứa bé. Vấn đề ở đây chính là việc này vừa nguy hiểm lại vừa an toàn, vừa cứu được lại không cứu được. Quỷ y ngập ngừng nói lưng chừng lại ngưng, vừa nguy hiểm lại vừa an toàn, vừa cứu được lại vừa không cứu được. Huyền Thiên Băng trực tiếp hỏi lại thầm nghĩ, đây lại là cái định lý quái đảng của tên nào thế? Đúng thế, sau này em sẽ biết, quỷ y rất lười giải thích, sau này sẽ nói luôn một thể để thêm phần nhanh gọn xúc tích. Đợi đến sau này mới được biết sao? Được, không gấp, Huyền Thiên Băng bây giờ thì có cái gì không thể đồng ý chứ? Vì hai bảo bối nhỏ, cô cho dù có mất mạng cũng phải cứu. Ngày mai là ngày mấy rồi? Huyền Thiên Băng đột nhiên nhớ đến một số việc liền quay sang hỏi quỷ y, 17.07, quỷ y không chút thắc mắc trả lời lại. Ngày mai về gia tộc William một chuyến, Huyền Thiên Băng dựa vào thành giường, mãi mới để ý những vết băng trên người quỷ y, cô cảm thấy có chút sót. Trên người anh, những vết thương này, đều là do em cả sao? Ha, Huyền Thiên Băng lại quên mất, bản thân chính là vừa từ địa ngục trở về. Không hẳn, quỷ y cao mày nói, không biết diễn đạt như nào nên chỉ nói hai từ không hẳn. Còn không hẳn cái gì? Đây không do em thì còn do ai, anh không cần lảng tránh. Huyền Thiên Băng nói, có lẽ khi xảy ra sự cố trong tình yêu, mọi người đều trở nên thay đổi mạnh mẽ hơn, nhưng riêng Huyền Thiên Băng thì khác, cô chẳng có lý do gì vì một người mà lại thay đổi chính bản thân mình cả. Bây giờ mọi thứ cứ trở lại như cũ đi, cô là ám dạ lạnh lùng, hắn là thủ lĩnh thần tử. Nước sông không phạm nước giếng, người không đụng ta, ta không đụng người. Quảng cáo, cách chương.